Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 61, bước vào vườn gieo trồng. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Milly, Thủy Chung không có thân ảnh gì. Thời Nguyên từ trên đá ngầm chậm rãi bò xuống. Cổ chân bị thương cũng không dám chữa trị. Càng ngày càng lo lắng. Con rồng nhỏ của hắn có phải bị thương rồi không? Không có hắn ở bên cạnh, con rồng nhỏ cũng không ai thương nó. Gục đầu xuống, xúc cảm không cao, Thời Nguyên quay trở về. Bên tai bỗng nhiên nghe thấy tiếng rồng ngâm. Hắn lập tức xoay người hướng lên trời nhìn lại. Không phải ảo giác, một cái vết thương chồng chất. Vảy kim long ánh sáng ảm đạm thực mau xuất hiện ở trong tầm nhìn. Cùng với loại tiếng rồng ngâm trầm thấp, Thời Nguyên cơ hồ muốn lập tức chạy tới. Nhưng bước chân lại bị nước biển ngăn trở. Hắn không màng cổ chân bị thương. Lập tức nhảy lên tảng đá ngầm lớn nhất, hướng kim long dùng sức vung cánh tay. Ý bảo hắn ở chỗ này. Kim long đầu tiên liền phát hiện ra hắn. Nhanh chóng hướng Thời Nguyên vọt qua đi. Đúng lúc này, mặt biển kịch liệt rung chuyển. Sóng biển khổng lồ từ mặt biển cuồn cuộn dựng lên. Cao tới mấy chục mét. Một cái thanh long từ đáy biển nhảy ra. Thẳng đến kim long mà đi. Dị, mau tới đây. Thời Nguyên nôn nóng nói ở trong lòng. Cũng không rảnh lo hệ thống sẽ bại lộ. Lợi dụng quyền hạn giữa hai người liên hệ để kim long lại đây. Chỉ cần lại đây, bọn họ liền lập tức tiến vào vườn gieo trồng. Dị bị thương nghiêm trọng như vậy. Đánh không lại thanh long. Kim long tạm thời còn không thoát thân được. Cũng không có đáp lại Thời Nguyên. Thú đồng đỏ đậm ngẫu nhiên mới hiện lên một tia thanh minh. Hiển nhiên vẫn chưa từ trong thú tính cuồng hóa tỉnh táo lại. Bất quá sau khi nghe được thanh âm của Thời Nguyên sau. Thân hình kim long nháy mắt đình trệ một cái. Trong ý thức còn sót lại. Nó lý giải được ý tứ giống cái. Khoảng khắc đình trệ đã bị thanh long bắt được cơ hội. Đuôi rồng khổng lồ đem kim long nện vào mặt biển. Thẳng tắp rơi xuống. Ngay sau đó, thanh long cũng xả xuống. Muốn mượn cơ hội này trực tiếp giết chết kim long. Một tiếng ngâm qua đi. Mặt biển sôi trào lên. Nước biển không ngừng dâng cao. Kim long đã không còn giống cái ở trong móng vuốt ngáng chân nó. Cùng thanh long chiến đấu ở bên nhau. Cấm kỵ cắn nuốt huyết nhục đã bị hoàn toàn mở ra. Thanh long cảm thấy lực lượng của mình đang sói mòn. Không chỉ có vậy, nơi nó bị móng vuốt kim long cào qua. Đống huyết nhục đó giống như là bị đối phương hút đi. Dưới sự kinh ngạc, thanh long nhanh chóng rời xa kim long. Thú đồng xuất hiện chi sắc kinh hãi. Quả nhiên, cái tên dị loại này có điều cổ quái. Nếu không phải hắn thành niên đã lâu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mới có thể kịp thời thoát thân. Nếu không liền không ổn. Kim long cũng không thừa thế truy kích. Phương hướng vừa chuyển, liền hướng giống cái trên đảo nhỏ bay đi. Thời Nguyên khẩn trương nhìn dị thoát khỏi thanh long. Nhưng thanh long cũng thực mau phản ứng lại. Hướng bên này nhanh chóng đuổi theo. Thu nhỏ lại, Thời Nguyên vội vàng hô lên. Hắn không biết tình huống của dị lúc này. Nhìn thấy thân hình kim long thu nhỏ lại. Một khắc sau liền bay tới bên người hắn. Lập tức lắc mình vào vườn gieo trồng. Đuôi kim long lắc lư ở phía sau. Đi theo hắn liền đi vào. Hệ thống kịp thời ở hai người đi vào đồng thời. Mạnh mẽ phong bế không gian vườn gieo trồng. Thanh long ở bên ngoài từ trong không khí xuyên qua. Thân ảnh kim long cùng giống cái kia. Từ tại chỗ biến mất. Tiếng rồng ngâm phẫn nộ vang vọng khắp tinh cầu. Thanh long đảo loạn khắp hải vực. Nước biển rung chuyển không thôi. Sinh vật dưới đáy biển lật bụng nổi lên trên mặt biển. Thương vong vô số. Thời Nguyên ở trong vườn gieo trồng mới không đi quản thanh long ở bên ngoài. Hắn sốt ruột đem tiểu kim long bị thương nghiêm trọng ôm vào trong ngực. Mới vừa duỗi tay ra đã bị đối phương lánh đi. Thời Nguyên không biết nó bị làm sao. Ngẩng đầu nhìn tiểu kim long bay trên đỉnh đầu hắn. Hỏi, dị, làm sao vậy? Không có trả lời. Thời Nguyên bất an lên. Lúc này mới lưu ý đến cặp thú đồng huyết hồng kia. Không giống như trước kia có linh tính như vậy. Này rõ ràng là một đôi mắt dã thú. Trong lòng lộp bộp một chút. Thời Nguyên nghĩ đến lúc trước dị nghe lời hắn lại đây còn thu nhỏ thân hình nữa. Hẳn là không có chuyện gì đi. Liếm liếm đôi môi không biết từ khi nào đã khô khốc. Thời Nguyên lại lần nữa hướng Tiểu Kim Long vẫy tay. Giọng nói ôn nhuận. Dị, tới, lại đây. Tiểu Kim Long ở giữa không trung xoay tròn. Thú đồng huyết hồng vẫn luôn nhìn Thời Nguyên không có rời đi. Ở thời điểm Thời Nguyên duỗi dài cánh tay muốn chạm tới nó. Liền hướng lên trên bay một ít. Trong ý thức hỗn độn, nó biết hiện tại không thể tiếp cận giống cái. Bằng không giống cái sẽ bị nó hút khô huyết nhục. Thời Nguyên thấy nó không xuống dưới. Cũng không có biện pháp. Ngẩng đầu nhìn trong chốc lát. Bất đắc dĩ đi đến cầu thang tiểu gác mái ngồi xuống. Thỉnh thoảng liền kêu dị gọi nó xuống dưới. Hết sức kiên nhẫn, đại khái qua 20 phút sau, Tiểu Kim Long trên đỉnh đầu mới chậm rãi bay đến trước mặt Thời Nguyên. Thú đồng huyết sắc vẫn như cũ không có giảm xuống. Thời Nguyên duỗi tay ra liền nhẹ nhàng bắt được Tiểu Kim Long. Lúc này đây, Tiểu Kim Long cũng không có bất kỳ phản kháng nào. Thập phần thuận theo, thậm chí còn chủ động chui vào trong lòng ngực Thời Nguyên. Sao lại không nói lời nào? Thời Nguyên hai chân khép lại, đem Tiểu Kim Long đặt ở trên đầu gối. Một tay ở trên đầu Tiểu Kim Long sờ sờ. Xem nó một thân vết thương. Đặc biệt ở chỗ eo bụng còn có một đạo vết thương rất sâu rất dài. Còn có thể nhìn thấy có máu chảy ra ngoài. Mở ba lô ra, thời điểm lần trước dị bị thương có mua qua mấy loại thuốc cùng băng vải vẫn còn dư lại. Thời Nguyên thật cẩn thận bôi thuốc quấn băng thật tốt cho nó. Máy trị liệu đắt một chút hiện tại liền mua không nổi. Trong ba lô một cái nguồn năng lượng điểm đều cũng không có. Thu nhập của giao dịch diện bản cũng cấp hệ thống cắt qua đi. Bọn họ chỉ có thể dựa vào mấy loại thuốc này. Dị vẫn là không có mở miệng. Thời Nguyên càng thêm bất an. Hệ thống lúc này cũng lâm vào trạng thái ngủ đông. Vô pháp cùng nó thương lượng dị rốt cuộc là bị làm sao. Hai tay ôm cả người Tiểu Kim Long quấn đầy băng vải dơ lên trước mắt. Tiểu Kim Long hơi hơi nghiêng đầu nhìn Thời Nguyên. Đôi mắt chớp chớp, nhìn nào có khí tức thô bạo lúc trước. Nhu thuận cực kỳ, Thời Nguyên đau lòng hỏng rồi. Con rồng nhỏ của hắn ngoan như vậy, lại bị người ta thương thành như vậy. Nhịn không được ở trên đầu Tiểu Kim Long hôn hôn. Tiểu Kim Long bị hôn ngây người một chút. Bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm nhỏ nhỏ. Chọc đến Thời Nguyên càng đau lòng hơn. Đôi tay chặt chẽ ôm Tiểu Kim Long ở trên đầu nó lại hôn lên. Con rồng nhỏ của hắn thật khiến người ta đau lòng. Có đói bụng không? Lâu như vậy có phải hay không cũng chưa ăn cái gì? Thời Nguyên ôm Tiểu Kim Long hướng hồ nước đi đến. Dì thích ăn thịt. Nhưng là hiện tại hắn không có nguồn năng lượng điểm mua thịt cho dị ăn. Trước kia mua còn có chữ hàng. Tuy rằng ba lô bảo quản vĩnh viễn. Nhưng Thời Nguyên vẫn là muốn mua cho dị thức ăn còn tươi sống nhất. May mắn còn có mấy con cá này. Hồ nước đã mở rộng đến đường kính ước chừng hơn 800 mét. Bên trong chủng loại cá cũng đặc biệt nhiều. Đủ Tiểu Kim Long ăn. Trước kia thời điểm nguồn năng lượng điểm sung túc hắn muốn mở rộng sản xuất để bán nhiều đơn hàng hóa. Hiện tại xem ra cách làm này là sáng suốt. Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi vớt cá. Thời Nguyên cho rằng nó đói bụng. Có chút gấp không chờ nổi. Đè Tiểu Kim Long không an phận trong lòng ngực lại. Trên người nó mới vừa thoa thuốc xong không thể xuống nước được. Tiểu Kim Long chỉ là muốn cùng giống cái thân cận nhiều hơn một chút lại bị đè lại. Cũng không có phản kháng. Giống cái ôm ấp thực ấm áp. Làm nó luyến tiếc rời đi. Thời Nguyên điểm cái nút thu hoạch tự động. Trong hồ cá liền xuất hiện một cái lưới lớn. Chỉ chọn mấy con cá đã trưởng thành. Vốn mấy con cá này có thể trực tiếp bỏ vào giao dịch diện bản. Thời Nguyên thao túng giao diện ảo, đem cá ở trong lưới lớn đổ xuống trên cỏ bên hồ nước. Một hai con cá liền ở đó tung tăng nhảy nhót lên. Ý đồ nhảy vào hồ nước, cũng không biết dị muốn ăn bao nhiêu. Ngày thường lượng cơm ăn rất lớn. Thời Nguyên nhìn thấy hai con cá vược đặc biệt tốt, muốn đem dị phóng tới trên mặt đất. Chính mình muốn mang con cá đi nấu chín cho y. Tiểu Kim Long nửa ngày không lên tiếng lại dùng móng vuốt nhỏ bắt lấy quần áo hắn không buông. Thời Nguyên cũng không dám dùng sức túm nó. Móng vuốt phía trước của dị từng bị thương qua. Đến bây giờ cái chân trước kia còn chưa có tốt lên. Hắn không dám túm lấy. Thời Nguyên đành phải một tay ôm Tiểu Kim Long rất có trọng lượng. Thân hình rồng rất thô tráng. Cuộn ở trong lòng ngực hắn. Nghĩ nghĩ. Thời Nguyên kêu Tiểu Kim Long đem hai chân trước đặt ở trên vai trái hắn. Tiểu Kim Long thuận thế đem đầu tới giúp ở bên gáy hắn. Còn cọ cọ, Thời Nguyên lặng lẽ cười một cái. Cùng trước kia giống nhau. Tay trái che chở nửa người sau của Tiểu Kim Long. Tay phải cầm đuôi hai con cá vược. Thời Nguyên hướng nơi nấu cơm đi đến. Tới nơi lúc sau vẫn khó khăn. Tiểu Kim Long không chịu từ trên người hắn xuống dưới. Thời Nguyên một tay vô pháp nấu cơm. Cuối cùng vẫn là đem Tiểu Kim Long treo ở trên cổ hắn. Dị lúc trước vẫn luôn muốn làm như vậy. Mỗi lần làm đều bị hắn bắt lấy lôi xuống. Cá vược hấp thực mau liền xong. Thời Nguyên còn thuận tiện xào thêm hai món ăn. Nhìn xem giao dịch diện bản có thêm 10 cái nguồn năng lượng điểm thu nhập vào. Trước kia mua cơm là ăn xong rồi. Hiện tại mua cũng không kịp nấu. Vì thế liền mua 30 cái bánh bao. Như vậy còn có thể cho Tiểu Kim Long dùng màn thầu chấm món nước thịt mặn ăn. Món nước thịt mặn này khá thơm. Như vậy dinh dưỡng cũng cân bằng. Ôm Tiểu Kim Long ngồi xuống. Thời Nguyên cầm cái muỗng một ngụm uy cho nó. Cũng hiểu được tình huống hiện tại của dị hẳn là mất đi thần trí. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là trước đem vết thương dưỡng tốt. Rồi lại nghĩ biện pháp khác. Tiểu Kim Long thừa dịp Thời Nguyên không chú ý, há mồm liền nuốt một con cá vược trên đĩa. Thời Nguyên vội vàng chọn một con cá khác nhặt xương đi. Nhìn thấy Tiểu Kim Long miệng nhai vài cái liền nuốt xuống. Không có cảm giác khó chịu bị xương cá đâm đến. Thời Nguyên lúc này mới nhớ tới rồng là sinh vật trên biển. Hẳn là không sợ xương cá. Hắn quá mức cẩn thận. Tổng sợ dị lại chịu thương tổn gì khác. Đem một con cá khác đẩy qua. Thời Nguyên hướng Tiểu Kim Long cười một cái. Ăn đi, đều là của ngươi. Không đủ thì còn nữa. Nhìn Tiểu Kim Long một ngụm liền nuốt xuống. Thời Nguyên sờ sờ đầu nó. Bất đắc dĩ cực kỳ. Không tranh với ngươi. Ăn từ từ thôi. Cầm một cái bánh bao. Bẻ một khối nhỏ chấm một chút nước thịt đưa tới bên miệng Tiểu Kim Long. Tiểu Kim Long liền ngay cả ngón tay hắn đều ngậm lấy. Lại không có cắn đến hắn. Trái lại còn liếm liếm. Thời Nguyên rút ngón tay ra. Cười cong mặt mày. Không có tâm trí cũng trở nên ấu trĩ lên. Cùng chó con giống nhau. Bất quá dị vốn dĩ tuổi cũng không lớn. Dùng cây muỗng đào lát thịt. Lại dùng đôi đũa gắp măng đặt ở trên cái muỗng. Tràn đầy một cái muỗng. Như vậy chay mặn cân đối. Tiểu Kim Long cũng thập phần nể tình nuốt xuống một ngụm to. Thời Nguyên đến bây giờ một ngụm cũng chưa ăn. Tiểu Kim Long nhìn thấy đồ ăn trên bàn không nhiều lắm. Sốt ruột ở trên đùi Thời Nguyên giật giật. Giống cái còn chưa có ăn. Thời điểm lại uy Tiểu Kim Long. Nó lại quay đầu không ăn. Thời Nguyên cúi đầu xem nó. Ăn no rồi ý đồ lại hướng bên miệng Tiểu Kim Long đưa qua. Vẫn không chịu ăn như cũ. Xem ra là thật sự no rồi. Thời Nguyên thuận tay liền ăn muỗng thức ăn kia luôn. Đem thức ăn còn dư lại ăn một lát sau mới phát hiện. Chính mình dùng chính là cái muỗng của dì. Cũng lười đứng dậy đi lấy cái muỗng của mình. Hắn lại không chê con rồng nhỏ của hắn. Cơm nước xong Thời Nguyên muốn đi rửa chén. Trên người treo cái tiểu kim long không có thuận tiện. Trong vòng một ngày ngắn ngủn đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Cũng mỏi mệt tới cực điểm. Vì thế liền ôm cả người tiểu kim long quấn đầy băng vải vào phòng. Nằm ở trên giường, ôm chặt con rồng nhỏ trong lòng ngực liền nhắm hai mắt lại. Sẽ không có người tới thương tổn gì. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 49, cách chương.